Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, ánh trăng, chương 1608, ánh trăng hô hô, hôm nay cuối cùng là thời gian đổi kịp, ngay tại vệ tiểu bắc nhào tới chuẩn bị thừa dịp người ánh sáng trọng thương lúc không ngừng cố gắng. Đem cái này người ánh sáng đánh cho không cách nào hoàn thủ. Nhưng những cái kia rút nhanh chóng mà ra quang nhiệt lúc này lại tự mình làm quay trở về người ánh sáng thể nội, theo cái kia người ánh sáng bên ngoài thân một vòng hỏa diễm quét ngang mà qua. Cơ hồ khiến thân thể cũng biến thành hai đoạn thương thế liền đều khôi phục. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc biết, cái này người ánh sáng năng lực khôi phục chỉ sợ so với mình còn phải mạnh hơn mấy phần. Nhưng mặc dù là như thế, vệ tiểu bắc cũng không lui lại, ngược lại là gia tốc xông về người ánh sáng. Tuy nói lần này công kích, vệ tiểu bắc ý nguyên bị người ánh sáng một quyền đánh cho miệng phun máu tê bay ra. Nhưng ở chiến đấu kế tiếp bên trong, bởi vì Triệu Vân, ba đầu Hắc Long Vương phụ trợ, vệ tiểu bắc thời gian tốt hơn không ít, cho dù mỗi lần bị người ánh sáng một quyền đánh bay. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là có thể phản kích. Mà cái kia người ánh sáng chỉ cần hướng phía Triệu Vân. Ba đầu Hắc Long Vương phát động công kích, lập tức cũng sẽ bị vệ tiểu bắc lợi dụng thuấn gian di động ngăn lại. Cái này khiến người ánh sáng cảm giác có chút bó tay bó chân. Mười phần không thoải mái, cho nên xuất thủ càng phát ra bạo ngược. Thậm chí Triệu Vân ở một lần vô ý bên trong, bị người ánh sáng để mắt tới, kém một chút bị trực tiếp đánh giết. Còn tốt, vệ tiểu bắc liều mạng ngăn cản, đem Triệu Vân cấp cứu xuống dưới. Sau đó thời gian bên trong, vệ tiểu bắc, Triệu Vân, ba đầu Hắc Long Vương ở giữa phối hợp liền trở nên ăn ý. Cái này cho vệ tiểu bắc cảm giác liền tựa như chính mình đang chơi 3D. Chính mình là khiên thịt, liều mạng hấp dẫn boss lực chú ý, mà Triệu Vân cùng ba đầu Hắc Long Vương thì là xuất cảng. Tránh ở sau lưng mình liều mạng đối với boss tạo thành tổn thương. Quét sạch người thì không ngừng bị vệ tiểu bắc câu dẫn. Chạy ngược chạy xuôi, đuổi theo sau lưng vệ tiểu bắc. Mỗi khi đuổi kịp vệ tiểu bắc, vừa mới đánh lên không đến hai quyền thời điểm, vệ tiểu bắc liền sẽ bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thẳng đến người ánh sáng đem mục tiêu chuyển hướng Triệu Vân. Ba đầu Hắc Long Vương thời điểm. Vệ tiểu bắc mới xuất hiện, một quyền nện xuống, đem ánh sáng người lực chú ý hấp dẫn tới. Kể từ đó, người ánh sáng xa như vậy vượt xa quá vệ tiểu bắc đám người thực lực liền bị trong lúc vô hình suy. Yếu, ở vệ tiểu bắc các loại kiềm chế dưới, người ánh sáng thực lực tối đa cũng chỉ phát huy ra một nửa không đến. Mà đối với vệ tiểu bắc mà nói, cái này đã đủ rồi, chỉ cần mang xuống. Thời gian là đứng tại bên mình, không thể nghi ngờ, người ánh sáng cùng thiên chiếu đại thần bản thể bao nhiêu vẫn còn có chút khác biệt. Tuy nói đầu này người ánh sáng đeo trên người lấy thiên chiếu đại thần vượt qua tám thành lực lượng. Cùng ý thức, nhưng trí tuệ trình độ cùng thiên chiếu đại thần so sánh. Lại phải kém hơn mấy cái cấp bậc, nếu như đổi thành cái kia thiên chiếu đại thần. Chỉ sợ cũng sẽ không như vậy tùy tiện bị vệ tiểu bắc hấp dẫn lấy lực chú ý. Mà là sẽ nghĩ phương nghĩ cách đem Triệu Vân hoặc là ba đầu Hắc Long Vương bên trong một trong. Cái xử lý trước, dùng phá mất cục diện khó xử trước mắt. Cái này có lẽ hẳn là người ánh sáng tự thân thiếu hụt ảnh hưởng đến Amaterasu ý thức. Chính là do điểm sáng tụ hợp mà thành sinh vật, cũng không phải là tự nhiên sinh thành sinh vật. Liền như là vệ tiểu bắc bồi dưỡng sinh vật, ở phương diện trí khôn khiếm khuyết một trong chút, liền tương đối bình thường. Nhưng mặc dù là như thế, vệ tiểu bắc một phương cũng là đánh cho cực kỳ mạo hiểm. Có thể nói là ở tơ thép ngược lên đi, nhiều lần, Triệu Vân cùng ba đầu Hắc Long Vương cũng xa vào đến trong tuyệt cảnh. Mà lúc này đây, vệ tiểu bắc liền không thể không vận dụng thanh mộc phúc địa lực lượng. Đem Triệu Vân hoặc là ba đầu Hắc Long Vương thuấn di ra ngoài. Để cầu tránh đi người ánh sáng sát chiêu. Nhưng cứ như vậy, đối với thanh mộc phúc địa hao tổn cũng không nhỏ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua đi qua. Chiến trường đã không giới hạn trong Vệ Tiểu Bắc phong bế trong không gian. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Tại dạng này đã gay cấn trong chiến đấu. Cho dù Vệ Tiểu Bắc là Thanh Mộc Phúc Địa người sáng tạo. Trường khống giả cũng không có khả năng đem cái kia người ánh sáng cho hạn chế lại. Cho nên chiến hỏa lan tràn ra, khiến cho Thanh Mộc Phúc Địa không ít địa phương cũng đã dẫn phát trùng thiên lửa lớn. Mà bây giờ Vệ Tiểu Bắc duy nhất có thể làm được sự tình chính là đem cái kia người ánh sáng tận lực. Dẫn tới rời xa nhân loại căn cứ phương hướng đi, không đến mức đối với nhân loại ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong căn cứ tạo thành quá lớn tổn hại. Theo thời gian trôi qua, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được người ánh sáng lực lượng đang lấy một trong cái tương đối đều đều. Tốc độ xuống hàng, không hề nghi ngờ, Amaterasu thần cách lúc này đang bị mặt trời không ngừng rút ra lực lượng. Cái này khiến người ánh sáng thần sắc trở nên càng thêm lo nghĩ. Phía sau thậm chí mấy lần hướng phía mặt trời phương hướng phóng đi. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cho dù chết cũng không có khả năng để người ánh sáng xông đi lên phá hư mặt trời hấp. Thu thần cách quá trình, nhưng kể từ đó, người ánh sáng tự hồ cũng biết tiếp tục như vậy. Chính mình sẽ rơi vào dạng gì tình cảnh, khí tức trên thân cũng biến thành bạo động, rất có một lời không hợp liền muốn tự bạo cảm giác. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Phải biết, một vị thần linh nếu quả như thật tự bạo, tạo thành hậu quả là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Không nói những cái khác, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi mình Thanh Mộc Phúc Địa có thể hay không trong nháy mắt bị phá hủy hơn phân. Nửa, nhưng theo thời gian trôi qua, theo Thanh Mộc Phúc Địa mặt trời không ngừng rút ra lấy Amaterasu trong tiếng ẩn chứa lực lượng. Cái này người ánh sáng tự bạo xu thế liền càng lúc càng lớn. Trên thực tế, đổi thành Vệ Tiểu Bắc ở vào cái này hoàn cảnh, chỉ sợ cũng phải tự bạo. Nguyên nhân rất đơn giản, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới. Đừng nói Thanh Mộc Phúc Địa mặt trời đem thiên chiếu thần cách đều hấp thu. Chỉ cần hấp thu một nửa, như vậy cái này người ánh sáng liền sẽ bởi vì thần cách lực lượng thiếu thốn mà đánh mất hơn phân. Nửa thực lực, mà đợi đến mặt trời đem thiên chiếu thần cách bên trong lực lượng đều rút ra. Rảnh tay, cái này người ánh sáng liền xem như muốn tự bạo, chỉ sợ đều khó có khả năng. Nhưng nếu thật là tự bạo, cái kia người ánh sáng tự hồ lại có chút không quá nguyện ý. Nguyên nhân rất đơn giản, trước cũng đã nói, cái này người ánh sáng thể nội có thiên chiếu đại thần vượt qua tám thành lực lượng. Nếu như một khi tự bào, cái kia thiên chiếu đại thần đã mất đi thần cách, lại mất đi những lực lượng này, chỗ kia cảnh liền tương đối khổ cực, cho nên ở cùng Vệ Tiểu Bắc bọn người một phen ác chiến về sau. Cái kia người ánh sáng vậy mà rút lui thân mà đi. Tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không có tùy ý phá hư Thanh Mộc Phúc Địa. Chỉ là khắp nơi quay trở ra, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc liếc thấy đi ra, cái này người ánh sáng chỉ sợ là muốn tìm kiếm Thanh Mộc Phúc Địa không gian chỗ bạc nhược. Mở ra không gian thông đạo trở về Cao Thiên Nguyên, không thể để cho cái này người ánh sáng đạt được. Vệ Tiểu Bắc hiện tại đã cùng Thiên Chiếu Đại Thần có thể nói là hoàn toàn không nể mặt mũi. Tại tình huống như vậy, nếu như thả đi người ánh sáng, như vậy không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Cái kia thiên chiếu đại thần tuy nói đã mất đi thần cách, thực lực tất nhiên sẽ tổn hao nhiều, nhưng giống như thiên chiếu đại thần loại tồn tại này, chỉ cần lưu cho đối phương một chút cơ hội, như vậy thì khả năng lật bàn, thì càng đừng đề cập nếu như đối phương ẩn độn, Vệ Tiểu Bắc còn phải lo lắng đối phương ngày sau trả thù. Cho nên liền xem như không cách nào đem thiên chiếu đại thần xử lý. Cái này ký thác vượt qua tám thành lực lượng người ánh sáng cũng nhất định phải xử lý. Cho dù là tự bạo, đem Thanh Mộc Phúc Địa khiến cho long trời lở đất, thỉnh thoảng xuất hiện ở người ánh sáng sau lưng Vệ Tiểu Bắc con mắt lộ ra thần sắc kiên nghị. Làm ra quyết định sau cùng, Thanh Mộc Phúc Địa trung ương dãy núi, ở vào thang cốc cái khắc nguyệt trì bên trong. Hồ nước trong veo bắt đầu lăn lộn, một vòng màu bạc mặt trăng theo trong hồ nước chậm rãi dâng lên. Đợi cho hoàn toàn thoát ly nguyệt trì về sau, liền bỗng nhiên ra tốc xông lên trời cao. Đối với ngay tại nhân loại căn cứ bên trong có phần thấp thỏm lo âu nhân loại mà nói. Hôm nay sinh hoạt nhất định là không an tĩnh, cũng không biết Thanh Mộc Phúc Địa xuất hiện tình huống như thế nào. Đại địa thỉnh thoảng chấn động, cái này khiến đại đa số nhân loại cũng dừng tay lại bên trong công việc. Tụ tập ở từng cái trên quảng trường, thần sắc hoặc khẩn trương, hoặc sợ hãi, hoặc lo nghĩ tương hỗ trò chuyện với nhau, ý đồ tìm tới vấn đề chỗ, mà xem như Vệ Tiểu Bắc tứ đệ tử. Thanh Mộc Phúc Địa nhân loại căn cứ đại tổng quản Điền Vũ Văn tự nhiên là trở thành tìm kiếm vấn đề. Tiêu điểm mần đi xuống các thôn trưởng nhao nhao hướng Điền Vũ Văn hỏi thăm. Nhưng trên thực tế Điền Vũ Văn chính mình cũng không biết đây rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Về phần Vệ Tiểu Bắc một nhà ở Điền Vũ Văn bảo vệ dưới, cũng không có ai đuổi theo hỏi bọn hắn. Duy chỉ có Đô Thanh Thanh sắc mặt thoáng có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên nơi xa. Trong ngực dựng thời gian dài như vậy về sau, Đô Thanh Thanh lực lượng đã biến mất đến cực hạn, thậm chí ở thể lực phương diện vẫn còn so sánh không lên một trong cái cường tráng phổ thông nông. Phụ, nhưng với tư cách cửu vĩ hồ tiên, Đô Thanh Thanh bất kể nói thế nào cũng là khác hẳn với thường nhân. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được ở Thanh Mộc Phúc Địa một góc khác. Một hồi có thể xưng kinh khủng đại chiến đang tiến hành bên trong. Nhưng lúc này, Đô Thanh Thanh cũng không cách nào cho Vệ Tiểu Bắc cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thay Vệ Tiểu Bắc cố lên. Nhìn, như thế nào mặt trăng thăng đi lên. Theo một trong cái mắt sắc người tuổi trẻ tiếng kinh hô vang lên. Trên quảng trường cơ hồ tất cả mọi người con mắt cũng nhìn phía thiên không. Quả nhiên, trên bầu trời một vòng màu bạc trăng sáng ngay tại cấp tốc dâng lên. Cùng trên không trung mặt trời kêu gọi kết nối với nhau. Tạo thành một màn ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong hiếm thấy kỳ quan. Nhật Nguyệt Giao Huy, này sao lại thế này? Không thể nghi ngờ, Ngân Nguyệt dâng lên, càng thêm gia tăng đám người sợ hãi. Đối với nhân loại loại này đang nghi giỏi thay đổi sinh vật mà nói. Bất kỳ cái gì không biết, thần bí sự vụ, sự tinh, cũng trong lúc vô hình mang theo khủng bố. Lúc này Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không biết nhân loại căn cứ bên trong sợ hãi. Đương nhiên, liền xem như biết, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng sẽ không đi để ý tới. Ở Vệ Tiểu Bắc điều khiển, Ngân Nguyệt rất nhanh liền xông lên trên không trung. Sau đó một đạo trong sáng cực kỳ ánh trăng theo trên mặt trăng hạ xuống. Qua trong giây lát liền rơi vào cái kia người ánh sáng trên thân. Cái kia người ánh sáng lúc ban đầu vẫn không cảm giác được có cái gì. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện không thích hợp. Chính mình thân ở ánh trăng bên trong, toàn thân nhiệt độ ngay tại hối hả hạ xuống bên trong. Thậm chí mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng thật mỏng xương lạnh. Này sao lại thế này? Người ánh sáng bỗng nhiên giận dữ. Không hề nghi ngờ, dựa theo dưới tình huống như vậy đi. Không được bao lâu, chính mình liền sẽ bị đông cứng thành một trong cái băng điêu. Người ánh sáng lập tức chuyển hướng. Liền hướng phía trên không trung mặt trăng nhào tới. Đối với người ánh sáng mà nói. Thanh Mộc Phúc Địa mặt trăng vẻn vẹn chỉ cần một quyền, liền có thể đem hắn nện thành mảnh vỡ. Nàng chính là tự tin như vậy. Dù sao, ở người ánh sáng cảm ứng bên trong, vầng trăng kia sáng so sánh mặt trời hoàn toàn chính xác kém đến quá xa. Thậm chí đều không thể hoàn toàn ngưng tụ thành hình, còn có non nửa ở vào hư ảo trạng thái. Người ánh sáng cảm ứng cũng không có phạm sai lầm. Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng biết, Thanh Mộc Phúc Địa mặt trăng hoàn toàn chính xác chưa hoàn toàn thành hình. Hết chương.